Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 1, đừng tùy tiện đánh giá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đừng tắt livestream không? Hu hu hu. Tịnh Tịnh, làm lại lần nữa đi. Được thôi, vậy thì livestream thêm một chút nhé. Thẩm Tịnh mỉm cười, chống cằm nhìn màn hình. Không ai để ý, một bàn tay lén lút nắm lấy con chuột, lén lút di chuyển. Sao dịu dàng thế này? Tôi có linh cảm chẳng lành. Một tôi xỉu, streamer, anh có thể làm lộ liễu hơn chút nữa không? Dù đã bị phát hiện, Thẩm Tịnh cũng chẳng hề nao núng, tiếp tục di chuột, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình. Hỏng rồi, hình như tay tôi không nghe lời nữa rồi. Các bảo bối ơi, tôi cũng không muốn tắt livestream đâu, nhưng mà... Bốp một tiếng, phòng livestream chuyển thành, streamer đang nghỉ ngơi, mai quay lại nhé. Hừm, than làm rồi. Thẩm Tịnh đứng dậy, ngáp một cái, khóe mắt rơm rớm nước. Phòng không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng. Chỉ tiếc rằng, để đảm bảo thời gian livestream, cậu chẳng có thời gian dọn dẹp phòng. Nhìn căn phòng hơi bừa bộn, Thẩm Tịnh chậc một tiếng, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, cậu toát cả mồ hôi, liền đi tắm, sấy tóc. Cả khuôn mặt đỏ bừng, trông vừa nhìn đã thấy ngon miệng. Đã miễn dịch với nhan sắc của chính mình từ lâu, Thẩm Tịnh ngửi ngửi cơ thể thơm phức, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu cuộn tròn trong ghế lười, mở cuốn sách vừa nhận được. Đây là một bộ truyện tranh bá tu tiên, nghe nói nam chính là một kẻ cuồng tu luyện, cứ không vừa ý là động tay động chân ngay, rất hợp với những người không muốn động não mà chỉ muốn tận hưởng sự sảng khoái. Thẩm Tịnh, người vừa trải qua một ngày đấu trí đấu dũng với đồng đội gà mờ, rất cần loại chuyện này để giải trí. Mở đầu rất sướng, nam chính Mục Thiên Phong và mặt pháo hôi bôm bốp. Pháo hôi bị Mục Thiên Phong đánh cho kêu gào thảm thiết. Thẩm Tịnh lật người, tiếp tục đọc, khí thế đã có, nhưng nam chính vẫn còn thiếu một món vũ khí bản mệnh. Để nâng cao thực lực, hắn nghe nói có thần binh xuất thế, lập tức chạy tới. Thần khí quá mức hấp dẫn, có vô số gia tộc lớn trực chờ cướp đoạt. May mắn thay, Mục Thiên Phong vận khí không tệ, sớm tìm được một góc khuất, bắt đầu mai phục. Để không bại lộ bản thân, hắn không ăn, không uống, không sử dụng linh lực, thậm chí không động đậy, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào vị trí thần khí. Cứ thế, hắn nhẫn nại suốt 3 tháng, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Ghê thật, nhịn được lâu ghê. Thẩm Tịnh thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nếu không ăn, không uống, không làm gì cả, chỉ ngồi đợi một thanh đao suốt 3 tháng, cậu sẽ phát điên mất. Khoan đã, tốc độ suy nghĩ của Thẩm Tịnh tăng vọt. Không ăn, không uống, không sử dụng linh lực, thậm chí không động đậy trong suốt 3 tháng. Nghĩa là nam chính đã 3 tháng không tắm. Thẩm Tịnh giờ mới nhận ra, hình như tác giả chưa từng mô tả cảnh nam chính đi tắm. Thẩm Tịnh, phai, một nam chính đầy mùi mồ hôi thì làm sao xứng với một tôi thơm tho chứ? Cậu mở điện thoại, định thoát ra. Nhưng nhớ lại cảm giác sảng khoái khi nam chính vào mặt pháo hôi, cậu chập lưỡi, rụt ngón tay lại. Đã tới đây rồi, cho nam chính một cơ hội đi. Chỉ cần tác giả mô tả cảnh hắn đi tắm, cậu sẽ tiếp tục đọc. Thẩm Tịnh mở danh mục, quét mắt lướt nhanh, từ 3.000 chương chọn ra mấy chương có khả năng chứa cảnh tắm rửa, rồi mở ra xem. Khốn nạn thật, toàn là cảnh nam chính cầm thanh đao màu tím đen đánh nhau trong nước. Khoan đã! Thẩm Tịnh lại phát hiện một điểm kỳ quái. Tuy cậu chỉ đọc lướt, nhưng cậu nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí của nam chính không phải màu tím đen mà. Không đúng, lỡ đâu tác giả nâng cấp thanh đao cho nam chính, tiện thể đổi màu luôn thì sao? Với tinh thần điều tra nghiêm túc, Thẩm Tịnh lật tới chương khả nghi. Dưới sự tẩm bổ của máu tươi, bề mặt thần binh đại đao dần chuyển sang màu tím đen quỷ dị. Khốn kiếp, giết người thì thôi. Giết xong mà còn không rửa đao nữa hả? Thẩm Tịnh nhíu mày, quét mắt đọc nhanh, cuối cùng nhắm mắt đau đớn. Cậu ôm gối lăn qua lăn lại mấy vòng, vẫn không nuốt trôi cơn giận này. Quá tức giận, cậu mở phần bình luận, cho tác giả 2 điểm, rồi viết một đánh giá kém. Nam chính suốt ngày chỉ biết cầm cái đao rách chém người, đến tắm còn không thèm tắm, thanh đao rách này chắc ngâm gia vị đến thơm luôn rồi. Ghê tởm, tác giả lướt mạng 5 giờ. Bình luận vừa đăng của Thẩm Tịnh lập tức bị phản hồi. Tác giả, đáng ghét, vậy mà cũng bị cậu phát hiện. Cậu xong đời rồi, Thẩm Tịnh, đáng ghét phải là tác giả mới đúng. Nam chính không tắm thì thôi, nhưng sao ngay cả đao cũng không rửa. Đúng là đáng ghét, tác giả, cậu chết chắc rồi. Tôi là kẻ thù dai đấy, tôi sẽ viết cậu thành thanh đại đao trong truyện, hơn nữa còn để thanh đao này ngày nào cũng chém giết. Tôi nói là làm, Thẩm Tịnh, chém thì chém, ai sợ ai. Sau một hồi cãi nhau với tác giả, Thẩm Tịnh cuối cùng cũng hả giận. Nhìn tác giả đang đấu khẩu với mình, cậu hừ một tiếng, nhưng vẫn tặng cho hắn một quả rocket. Thẩm Tịnh vốn định tiếp tục chiến đấu, nhưng cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới khiến cơ thể cậu rã rời. Buồn ngủ quá, mơ hồ, cậu nghe thấy có người đang nói chuyện. He he he, không ngờ tới chứ. Tôi đúng là kẻ nhỏ mọn đấy. Hóa thành thanh đao của nam chính đi. Chờ khi hắn phi thăng rồi hắn quay lại. Thẩm Tịnh ngủ một mạch đến sáng. Cậu theo thói quen cọ cọ vào chiếc ghế lười mềm mại. Thế nhưng, Thẩm Tịnh chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng trước mắt suýt khiến cậu chửi tục. Xung quanh là dung nham nóng rực. Dòng dung nham sắp chảy tới người cậu. Thẩm Tịnh lập tức muốn co giò chạy. Không động đậy được. Thẩm Tịnh lại lần nữa cố gắng bỏ chạy. Thật sự không chạy nổi. Cậu cố gắng bình tĩnh, cảm nhận tình huống hiện tại, sau đó cả người cứng đờ. Chân mình đâu rồi? Thẩm Tịnh đã biến thành một thanh đao. Một thanh đao cực kỳ đẹp mắt. Một thanh đao cực kỳ đẹp mắt đang cắm giữa dòng dung nham. Nhưng có đẹp thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu không còn là con người nữa. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Cậu nhớ ra rồi, mô tả này, nhiệt độ này. Cậu đã xuyên thành bản mệnh vũ khí của nam chính. Quả nhiên, lời dặn của tiền bối chưa bao giờ sai. Đừng dễ có tự tiện giá kém, nếu không sẽ xuyên sách. Thẩm Tịnh nâng cái cằm, tưởng tượng của mình, ngẩng đầu nhìn lên miệng hang. Trong tiểu thuyết, đại đao xuất thế được mô tả thế này. Nam chính nấp trong bụi cỏ suốt 3 tháng, đến khi bầu trời biến sắc, một tia sét giáng xuống miệng núi lửa. Ánh sáng chói lòa lóe lên, một thanh đại đao sắc bén trồi ra. Thần khí xuất thế, vũ khí của mọi người đều rung động vì sợ hãi. Nam chính nhân lúc đám đông bị ánh sáng làm choáng váng, nhanh tay cướp đao rồi bỏ chạy. Tới đây, Thẩm Tịnh đã đoán được số phận của mình. Bị sét đánh, bị nam chính cướp đi, sau đó ngày ngày chém giết, đến khi nam chính phi thăng mới thoát thân. Nhưng mà, cậu thật sự không muốn đi theo nam chính. Dù gì thì tên cuồng tu luyện kia vì luyện công mà có thể 3 tháng không tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, trong nguyên tác, nam chính chưa từng rửa đao. Nếu cậu không mắc chứng sạch sẽ thì cũng đành chịu, miễn cưỡng có thể nhìn. Nhưng vấn đề là, cậu không thể chịu nổi. Cân nhắc thiệt hơn, Thẩm Tịnh quyết định tránh xa nam chính, tự tu luyện một mình. Dù gì trong thế giới này, vũ khí cũng có thể tự tu luyện. Chỉ cần thành tiên, biết đâu cậu có thể quay về thế giới cũ. Thẩm Tịnh theo phản xạ ngẩng đầu, một tia sét bổ thẳng xuống. Tôi xỉu, sao sét đánh mà không thèm báo trước, cách chương.